Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 518 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 517 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Bùi Nhật Hoàng, bạn Giang Nguyễn và bạn Bùi Trọng các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở dòng Riền, Kiên Giang các bạn. Và bạn đã kể lại một câu chuyện xảy ra trong chính gia đình của bạn luôn, người chú ruột của bạn. Và bạn kể rằng là bạn có một người chú. Thì vào năm chú 41 tuổi, chú này tên là Nam. Chú này thì làm nghề mà làm lò bánh mì á, xong rồi bánh mì ổ á các bạn, thì bình thường hầu như ngày nào cũng vậy, là sau khi mà nướng xong bánh mì là tầm khoảng 3 giờ sáng thì chú sẽ bỏ vô trong giỏ để mà đi giao vòng vòng cho mấy bà mà bán bánh mì thịt á. Thì cũng như mọi hôm, hôm đó chú cũng đi. Thì cái lúc đi á, là đi qua một cái đoạn đường vắng, mà cái đoạn đường này nó cũng không có tối lắm đâu, nó cũng có nhà chứ không phải là vắng tanh luôn. Thì chú thấy có một người, mà cái người này nằm giữa đường. Thì cái lúc mà chú thấy cái người này á, thì chú mới nghĩ rằng á, trời, cái lúc đầu á, chú cứ nghĩ rằng á, là cái người này chắc là cha nào đi nhậu về xỉn quá, rồi không về nhà được, thì thành ra nằm giữa đường dậy ngủ luôn. Thì chú nghĩ vậy, chú mới nói trời ơi, nếu mà mình bỏ ổng nằm giữa đường vậy thì không được. Tại vì hả, nằm giữa đường lỡ mà xe lớn nó chạy ngang nó đâu có thấy ổng, ổng có chút xíu vậy đó. Thì lỡ từ xa nó không thấy, nó cán người ta rồi sao? Cho nên đó là chú đã xuống xe để mà chú lại chú kéo cái người đàn ông này vô. Mà cái lúc chú lại gần cái người đàn ông này, chú thấy cái ông này á là mặc một cái áo sơ mi trắng, một cái quần tây, mà trên cái mặt đó là giống như ổng ngủ, cái ổng che cái nón lên mặt vậy các bạn. Thì lúc đó là chú cũng không nghĩ gì đâu, chú cũng kéo cái ông này nắm hai cái vai á, kéo vô trong cái lề đường á, định rằng kéo xong sẽ kêu con cha này dậy. Nhưng khi mà kéo vô cho xong rồi, cái chú mới dở cái nón ra định là kêu ổng đó. Thì cái lúc mà dở cái nón ra, chỗ chú thấy một cái gương mặt rất là ghê các bạn. Cái gương mặt của cái người đàn ông này xanh chành luôn, gọi là xanh lè, xanh lét á, mà hai con mắt nhìn chú mà lăm lăm lăm lăm, mà có răng nanh nữa. Thì khi mà chú nhìn thấy cái người này thấy ghê quá, mà nhìn lăm lăm thấy ghê lắm, mà cái gương mặt, cái con mắt rất là hung dữ. Cho nên đó là chú của bạn bật ngửa té ra sau. Cái lúc mà bật ngửa té ra sau thì chú quá hốt hoảng rồi, thành ra là chú lật đật chú bò dậy, mà cái ông đó ổng vẫn nằm ngay đó nha các bạn, ổng cũng không có nhúc nhích gì cả, chỉ là con mắt nhìn liếc chú thấy ghê thôi. Thì lúc đó là chú mới bò, lật đật bò dậy chạy lại xe, dòng xe lại luôn, chứ không dám đi giao bánh mì nữa. Khi mà về tới nhà kêu cửa hả, là cái người thím của bạn á, xong rồi thím bạn mở cửa vô, lúc này cái mặt mày của chú xanh đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì hả, thím mới hỏi rằng ông bị cái gì vậy, nhưng mà lúc đó do là chú sợ quá chưa có dám kể lại. Thì sau một hồi bình tĩnh lại đó thì chú mới kể lại rằng á, là tôi thấy vậy vậy vậy đó. Thì thím rất là sợ, thím mới đóng cửa luôn, không có làm thêm bánh mì nữa. Rồi hôm đó là coi như là bỏ, không có giao bánh mì cho người ta luôn á. Thì tới sáng á, thím mới qua bên bạn á, thím kêu rằng á, là đâu chở thím đi xuống ông thầy thím quen. Thì khi mà xuống ông thầy thím quen á, thì bắt đầu á, là thím mới là kể là cái chuyện vậy vậy á, là chú của bạn đã thấy vậy đó. Thì bạn nói rằng bạn ngồi đó, bạn nhìn. Thì bạn thấy á, là sau khi mà nghe cái câu chuyện vậy á, thì ông thầy ông bấm tay. Ông bấm tay thì ông có nhắm mắt, ông khấn vái cái gì đó. Xong cái ổng mới nói với lại thím rằng á, là do là chú á, là đi đêm hoài à, cho nên nó là hả có một cái con quỷ nó theo chú, mà bây giờ nó muốn bắt chú đi, nó muốn bắt chú đi vậy đó, là nó đem theo á. Thì khi mà nghe vậy hả, thím khóc quá trời. Thím mới nói với ông thầy rằng á, là trời thầy ơi, xin thầy tha, coi như là thầy giúp giùm chồng con, thầy hỏi coi nó muốn cái gì cúng cho nó chứ hả, đừng để cho nó bắt chồng con đi vậy. Thì lúc đó hả, bạn nói rằng cái ông thầy ổng mới hả, là sau khi nghe thím nói xong cái ổng cũng nhắm mắt lại, cái ổng khấn vái, rồi giống như là ổng hả là nói chuyện với nó nhưng mà mình không có nghe được ổng nói cái gì đó trong miệng mà mình không thể biết được. Rồi xong cái ổng mới rùng cái mình lên, thấy ghê lắm kìa, rồi ổng đổ mồ hôi nhỉ nhỉ nhỉ quá trời luôn. Thì sau một hồi sau á, ổng mới mở mắt ra, ổng mới nói với thím bạn rằng á, là bây giờ á, con quỷ này nó mạnh dữ lắm, là sức của thầy á, là thầy không có làm gì được nó hết, mà hả nó nói rằng á, là trong vòng 3 ngày nữa nó sẽ bắt chồng của con đi. Thì lúc đó là thím bạn khóc rất là nhiều, thầy mới xin lỗi, thầy nói rằng thầy không có giúp được do con quỷ này nó quá mạnh, nó quá lâu năm, rồi bây giờ hả là cũng là tới số tận của chồng con rồi, cho nên thầy cũng không biết làm sao để mà giúp. Thì thím năn nỉ quá, thầy chỉ lấy cái dây chuỗi mà thầy đeo trên tay á, thầy đưa cho thím, thầy nói rằng á, là đem về á, là cho chú đeo lên tay, thầy chỉ giúp được vậy thôi. Xong rồi thím rất là buồn. Các bạn trên đường về thím dặn bạn rằng á, là đừng có nói gì cho chú biết. Về tới nhà chú mới hỏi hả là bà đi coi thầy sao rồi, thầy có nói gì không? Thì thím chỉ nói rằng á, là thầy nói rằng ông do đi đêm thì ông bị ma quỷ nó chọc ghẹo thôi chứ không có gì đâu. Rồi thím mới nói, mới dặn bạn rằng á, là mai chở thím lên chùa. Thì xong qua ngày hôm sau á, là bạn cũng chở thím lên chùa trình bày cái việc này cho sư thầy nghe đó. Thì sư thầy mới nói rằng á, là bây giờ á, là con về con dẫn chồng con lên đây. Thì lúc đó là thím về, thím cũng đem hả là chú lên. Xong rồi á, là cái lúc này thì bạn không có đi chung, bạn chỉ nghe thím bạn kể lại thôi. Thì cái lúc lên trên chùa xong cái là nhìn mặt chú á, thì thầy mới nói rằng á, là cứu thì cứu được đó, nhưng mà không biết là con có chịu làm hay không. Thì chú lúc này giống như là chú thì khi tại vì hôm qua là nghe thím nói rằng là không có sao hết, chỉ là do ma quỷ chọc ghẹo thôi, mà sao bây giờ á, là vợ mình lại về chở mình lên chùa, mà lên chùa sư thầy trong chùa lại nói với mình như vậy. Thím chú hoàn toàn chú hoang mang các bạn. Thì chú mới quay lại chú hỏi ủa gì vậy bà, sao mà sư thầy nói vậy. Thì thím mới kể lại rằng á, là cái ông thầy Pháp hôm qua ông nói vậy đó. Thì lúc mà nghe xong á, là giống như là chú im lặng, chú không nói gì nữa. Thì thím mới khóc, thím mới nói bây giờ con phải làm sao, chồng con phải làm sao thì hả là con quỷ đó mới buông tha cho chồng con. Thì thầy nói rằng bây giờ á, là hai chồng ở lại trên chùa, ở lại trên chùa rồi á, hả là theo thầy để mà tụng kinh niệm Phật, thì nhiều khi á, là con quỷ nó may mắn nó sẽ buông tha cho chồng con. Thôi bây giờ ráng đi con, ráng đi. Thì khi mà ở lại trên chùa thì phải bỏ cái công ăn việc làm ở nhà, cho nên nó là khi mà nghe nghĩ vậy thì thím mới nói thôi bây giờ hả là tính mạng của chồng con á, là quan trọng nhất, cho nên bây giờ á, là tụi con ở lại trên chùa á, thì thầy giúp đỡ tụi con nghe. Thì qua cái ngày thứ nhất không sao, tới cái ngày thứ hai không sao, cho tới trưa cái ngày thứ hai á, thì sau khi mà ăn uống xong á, thì lúc đó là chú có vào trong chính điện, chú nằm chú ngủ các bạn, nằm á, là nghỉ lưng chút xíu. Khi mà ngủ á, là chú có thấy một cái giấc mơ, chú thấy có một người đàn ông đứng ở ngoài cổng chùa á, mà trông có vẻ ổng sợ, ổng không có dám bước vô trong chùa, mà ổng đứng ổng quát quát chú vậy nè. Thì lúc đó là trong cái giấc mơ á, chú thấy chú bước ra, chú mới hỏi rằng á, là ủa ông kêu tôi có gì không. Thì cái người đàn ông đó mới nói rằng á, là tao kêu mày ra để mà tao bắt mày chứ làm gì. Đó, cái ông đó nói mà nạt lên, tao kêu mày ra để tao bắt mày chứ làm gì. Rồi đưa tay néo níu cái áo của chú, kéo chú ra. Lúc đó hả là chú hả coi như chú chạy chạy chạy vô, nhưng mà cái ông này ông níu ra quá. Thì trong cái lúc đó thì sư thầy đi ngang, sư thầy đi ngang, sư thầy thấy rằng á, là chú nằm mà sao chú hả đổ mồ hôi, mà cái người chú run bật bật bật lên vậy nè, mà đổ mồ hôi rất là nhiều. Thì sư thầy mới bước lại kêu con dậy dậy, nhưng mà coi như là chú nói rằng cái lúc đó đó chú nghe được á, là sư thầy kêu mình, nhưng mà chú không thể nào dậy được các bạn, không hiểu sao chú không thể nào dậy được. Xong rồi sư thầy mới thấy rằng á, là kêu quản được, cho nên á, là sư thầy biết là có chuyện rồi. Thành ra là sư thầy mới hả là vừa đọc kinh mà vừa kêu các bạn, vừa niệm kinh trong miệng mà vừa lay cái tai kêu gì nè. Mà chú hả là chú khi mà chú tỉnh á, chú nói rằng á, là khi đó ha chú biết rằng á, là sư thầy đang lay mình, nghe được sư thầy đang đọc kinh luôn, nhưng mà chú cố gắng dữ lắm vẫn không thể nào mà dậy được. Thì sau một hồi sư thầy cứ lay vào miệng thì cứ đọc kinh á, thì cái người đàn ông đó buông cái áo của chú ra và nói rằng hên cho mày đó, hên cho mày đó. Thì lúc đó ổng quay đi, thì lúc đó đó chú của bạn mới tỉnh dậy được. Thì sau khi tỉnh dậy rất là sợ mới kể lại là trời mới nãy hả là con thấy thấy vậy đó, mà thầy hả kêu con nghe thầy đọc kinh con nghe được đó, nhưng mà con vẫn không thể nào tỉnh được. Cái lúc đó ông đó buông cái tay áo con ra rồi á, ông quay đi ông nói rằng hên cho mày đó thì con mới tỉnh được. Thì bắt đầu á là hết cái ngày đó cũng không sao, qua cái ngày thứ ba, thì qua cái ngày thứ ba là đã 5 ngày sau khi mà thầy bói nói rồi, là thầy nói cái ông thầy pháp ông nói rằng á là chú sẽ chết trong vòng 3 ngày, mà bây giờ đã 5 ngày rồi thì không sao các bạn. Thì thím mới nói rằng á là không biết ở việc nhà sao rồi, cho nên đó là hôm nay xin cho con về. Thì chú nghe vậy á chú cũng xin về, chú lật đầu chú xin về á, thì thầy mới nói á là tụi con về cũng được nhưng nhớ đừng ngủ ở nhà, tối lên đây nha, tối lên chùa lại nha tụi con. Thì lúc đó là chú với thím chở nhau về. Thì khi về á là cũng 9-10 giờ trưa các bạn, và lúc đó gia đình dòng họ cũng qua hỏi thăm. Thì chú nói rằng chú không sao, chú cũng kể lại rằng chú thấy cái ông đó như vậy trong giấc mơ đó, nhưng mà không sao, may mắn là có thầy, thầy hả là tụng kinh niệm Phật thầy kêu lại được. Thì tới trưa hôm đó chú mới nói chú mệt quá thôi cho chú nghỉ lưng chút xíu. Thì thím cứ nghĩ rằng thôi kệ cho ổng ngủ trưa chút xíu, rồi xong rồi trưa kêu ổng dậy là hai, khi mà ăn cơm xong thì nằm nghỉ trưa, rồi xong rồi 2 giờ hoặc là 3 giờ chiều á là kêu ổng dậy rồi đi lên chùa, hai vợ chồng sẽ cùng nhau lên chùa. Nhưng khi mà tới 2-3 giờ kêu quản dậy các bạn, lúc đó hả thím gờ vô thím thấy rằng chú đã mất rồi. Sau đó hả là thím bắt đầu kêu hả gia đình trong xóm, gia đình dòng họ xóm làng lại lay chú dậy, nhưng mà không lay được, không cứu được, chú đã chết rồi, tắt thở từ bao giờ rồi các bạn. Thì thím của bạn rất là đau khổ, khóc quá trời luôn, lên chùa mời sư thầy về nhà. Khi mà sư thầy vô á, thì sư thầy nói thôi, coi như là số của chồng con đã tận rồi. À, cố gắng dữ lắm nhưng mà vẫn không có giúp được, cho nên đó là thôi bây giờ làm ma chay xong rồi đó là con gửi vong chồng con lên chùa để cho chồng con nghe kinh Phật để mau siêu thoát, chứ nếu mà không gửi lên đó là chồng con sẽ rất là quấy phá luôn. Thì sau đó là làm ma chay xong thì thím cũng gửi vong của nghĩa là chú của bạn lên chùa. Thì đây là một cái câu chuyện mà có thật xảy ra bên gia đình của bạn. Bạn nói rằng là ai mà ở dòng riền Kiên Giang á, mà cái ông này tên là Nam, ông này làm lò bánh mì á, thì nếu mà ai mà ở dòng riền gần chỗ bạn ở là biết cái câu chuyện này. Thì khi mà nghe cái câu chuyện này, đọc cái câu chuyện này, các bạn thấy nhiều khi á hả là do mình số mình đã tận rồi, tới cái lúc đó nghiệp mình phải trả cho nên mình phải đi thôi. Cho dù á hả là chú thím đã vô trong chùa rồi đó, là sư thầy nói rằng á là không biết là có làm được hay không thì lên trên chùa thôi, thay vì ở trong chùa mấy ngày cho xong luôn đi, nhưng mà không, tự nhiên lại về, rồi chú đòi về vậy á, thì về lại chết ở nhà. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên xảy ra ở Kiên Giang. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi về cho Thi trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Bạn kể lại 2 câu chuyện. Một chuyện là do chính bản thân của bạn trải qua cách đây hơn 10 năm trước. Một chuyện là do ông xã của bạn thấy. Bạn kể là cách đây 10 năm trước thì nhà của bạn là ở trên Sài Gòn, nhưng mà quê ngoại của bạn là ở An Hữu, Tiền Giang. Thì vào lúc đó là dịp hè, lúc đó bạn chỉ mới có mười mấy tuổi thôi, thì ba mẹ của bạn á là cho bạn về quê ngoại chơi trong cái mùa hè đó. Thì cái lúc mà về quê ngoại á là bạn rất là vui, tại vì dưới quê mà rồi có bạn bè đồng trang lứa với mình á, thành ra mình vui lắm. Thì trong xóm á là bạn chơi thân với lại một cô bé tên là Uẩn. Thì ngay cái dịp mà bạn về quê mùa hè này nè, thì cái người chị của cái bạn Uẩn đó là tổ chức đám cưới. Mà các bạn biết rồi, ở dưới quê á, mà người ta tổ chức đám cưới là vui lắm, nhiều khi á, là 3 ngày 3 đêm luôn các bạn. Thì những người trong xóm, hàng xóm láng giềng thì thường hay qua để mà phụ đám đó. Thì khi mà có đám vậy á, là càng vui hơn. Cho nên á, là bạn nói rằng á, là trời ơi, ăn uống quá trời luôn. Rồi bạn nè, rồi bạn Uẩn, rồi nhiều bạn khác đồng trang lứa với bạn là tầm mười mấy tuổi đổ lại á, là chơi rất là vui. Thì cái ngày đầu tiên là cái ngày đám cưới đầu tiên trôi qua cũng bình thường. Cho tới cái ngày thứ hai, lúc đó là 7 giờ mấy, 8 giờ tối rồi, thì nguyên cái nhóm bạn này á là được người lớn cho một cái nồi cháo với lại một con gà xé gỏi sẵn rồi các bạn, thì cho tụi này nó ăn. Thì khi mà ăn vậy là bắt đầu tụi nó chuẩn bị chén ca đồ này nọ kia hả, nhưng mà phát hiện rằng á là hết nước đá, không có nước đá, uống nước ngọt đâu có ngon, cho nên chạy qua đám thì cũng thấy rằng bên đám cũng hết nước đá rồi, mà người lớn đang nhậu nhẹt toàn nhậu rượu không à. Thì thành ra bạn mới nói trời ơi, nếu mà không có nước đá thì mình uống đâu ngon thôi. Bây giờ á, là đi ra đầu xóm, là tại vì đầu xóm á, là có một cái tiệm bán tạp hóa của bà Tư. Thì bạn với lại bạn ổn đi. Thì khi mà đi ra thì mới biết rằng á, là bà Tư bà không vô đám cưới bà chơi rồi. Cho nên bà đóng cái cửa tiệm luôn, bà đâu có bán đâu. Thì tưởng tượng nha các bạn, tưởng tượng ở ngoài đường lớn ha. Thì muốn vô nhà khu xóm của bạn á, nhà khu xóm của ngoại bạn phải quẹo vô. Thì bà Tư này nè, cái bà Tư này á, là bà bán tạp hóa, là bà ngay cái đầu xóm. Đối diện nhà bà là cây xoài mà kế bên cây xoài là giống như có một cái ao vậy các bạn. Thì đi vô trong á, là cái chỗ mà mấy bạn này ngồi ăn. Rồi vô trong một chút xíu là cái đám cưới. Mà đường á, thì cũng không có đèn đâu, nhờ cái ánh đèn của nhà người ta dọi ra. Thì cái lúc mà bạn ra bạn thấy rằng á, bạn với bạn ổn ra thấy là bà Tư bà đóng cửa rồi, cho nên là phải qua cái xóm khác, qua cái xóm trên để mà mua nước đá về uống. Thì khi mà mua hả, là mỗi đứa xách một quai nước đá, thì nước đá dạng cục cục cục chứ không phải là nước đá tinh khiết đâu các bạn. Thì cái lúc đó là hai đứa mới hả, là đi vô vậy đó, vừa qua khỏi cây xoài tự nhiên hai bạn nghe một cái bịch. Cái lúc mà hai bạn nghe cái bịch thì bạn mới quay lại bạn hỏi bạn ổn, ủa cái gì vậy, cái gì mà mới kêu cái bịch là giống như rớt cái gì vậy đó. Thì bạn mới nói ủa nước đá rớt hả ổn. Thì khi đó là ổn nó dòm xuống, nó nói đâu có đâu, nước đá đâu rớt đâu. Xong cái bạn mới nói ủa vậy cái gì rớt vậy. Hai đứa mới quay lại, thì khi mà quay lại đâu thấy gì đâu, nhưng mà khi nhìn qua cái xoài á thì thấy rằng á, là ở dưới cây xoài có một cái cục gì nhỏ vậy nè mà nó đang thui à. Thì lúc đó tại vì cách là cũng khoảng hơn 10 mét rồi mà quay lại nhìn thấy, thì bạn mới hỏi ủa cái chỗ cây xoài có cái gì đang thui dưới hả, là cái gốc cây xoài vậy ổn. Thì bạn ổn nó nói rằng á, là chắc là trái xoài nó rớt nó rụng cho nên nó mới kêu cái bịch vậy thôi. Tao với mày á là lợi lụm đi để ngồi ăn với nước mắm đường. Xong cái hai đứa cũng đâu có nghĩ tới ma cỏ gì, hai đứa cũng quay lại. Quay lại thì càng lại gần á thì thấy không phải là cái cục đâu các bạn, mà là một người. Mà người này đang chờ hỏ, đang ngồi chờ hỏ ở dưới gốc cây xoài á. Mà khi hai bạn lại thì cái người này ngước lên, ngước cái mặt lên, mà cái mặt thì hai bạn không có thấy được cái mặt rõ đâu, tại vì không có đèn, chỉ nhờ đèn từ đám nó dọi lại, mấy cái nhà mở đèn nó dọi lại thôi. Thì bạn thấy được cái gương mặt của người này mà hai con mắt á đỏ lòm đang liếc lên nhìn hai bạn. Trời ơi, khi mà hai bạn nhìn thấy cái người này hai bạn hết hồn, tá hỏa tâm tinh, bỏ cái bịch nước đá ra chạy. Chạy về, nhưng mà cái lúc mà chạy gần tới ngay chỗ mà nguyên đám bạn đang ngồi đợi hả, là nước đá và uống nước ngọt á, thì bạn ổn mới kêu ê hay là đứa nào trong nhóm nó chọc mình chứ không có nghĩ là ma. Chạy vô chửi chửi hả, đứa nào trời ơi hả, đứa nào mất dạy chọc ghẹo hai đứa tao vậy đó. Thì nguyên nhóm này nó ngồi nó ngớ người, nó nói ủa gì vậy tự nhiên chửi. Thì bạn mới tức, bạn mới nói rằng trời tụi bay chơi vậy ha, mai mốt tao về á tao không thèm qua chơi với tụi bay nữa, giận nó vậy đó. Thì nguyên nhóm nó nói hai bay chửi gì vậy, ủa gì vậy tụi tao đâu làm gì đâu, nãy giờ tụi tao đâu đi đâu đâu, đang ngồi đợi hai đứa bay mà. Thì khi mà nghe nguyên nhóm bạn này ai cũng nói rằng đâu có ai đi ra khỏi nhóm đâu, đang đợi hai đứa bay mà. Thì bắt đầu hai bạn sợ, hai bạn mới nói rằng trời ơi, vậy ai mới nãy mình nhìn thấy ai mà người mà con mắt đỏ lòm thấy ghê vậy, người ta là con mắt đen mà làm gì mà đỏ lòm như là cái bóng đèn vậy. Thì lúc đó là hai bạn mới kể lại cho nhóm này nghe. Thì khi mà nhóm này nghe ai cũng tin hết, tụi bay dòm lầm làm gì có, ai làm gì có ma cỏ gì, người nào mà mờ con mắt, hai con mắt sáng như hai cái đèn làm gì có. Nhưng mà bạn với bạn ổn nhất quyết rằng đã thấy như vậy. Thì bắt đầu nó bây giờ tụi bay không tin đúng không, đi ra ngoài đây hả với tụi tao coi lại nè, nguyên băng toàn gái không à, cho nên tụi nó đâu sợ, tao đâu có dám, các bạn tụi nó sợ thôi không đi đâu. Thì có một đứa với lại một thằng con trai, là tổng cộng bạn với bạn ổn nữa là bốn đứa, nó thôi để hả là đi ra ngoài coi là ai. Thì bắt đầu bốn đứa đi, mấy đứa này ở đây đợi sợ đợi. Xong cái đi ra, khi mà bốn đứa đi ra cũng thấy từ xa là cũng thấy cái cục đó nó ngồi ở dưới gốc cây xoài các bạn. Xong rồi bốn đứa mới lại gần hơn, thì thấy cái người này ngước lên liếc một cái mà coi như con mắt đỏ lờm. Xong cái bốn đứa kỳ này sợ rồi, tin rồi, lần này là bốn đứa cùng thấy nha. Xong cái chạy về, mà khi chạy về á là coi như mới nãy á là hai đứa con bé ổn với lại bạn á la quá trời, nhưng mà do là đám cưới người ta đang chơi nhạc, các bạn đang hát sầm trơn á, là hai đứa này la đấu xi nhê gì đâu. Nhưng mà kỳ này do quá sợ Cho nên đó là chạy qua kêu người lớn, chạy qua đám á, trời ơi khóc, khóc quá trời luôn, coi như khóc mẹ khóc cha khóc mét lại các bạn. Thì lúc này người ta đang ăn cưới mà tự nhiên mấy đứa nhỏ nhào vô khóc, rồi mấy đứa kia tuy rằng không thấy nhưng do sợ quá cũng khóc luôn. Thành ra là ai cũng hả là hoảng hốt, ủa sao mấy đứa nhỏ kỳ vậy trời ơi, kỳ vậy. Bắt đầu hả nguyên đám cưới cũng hoảng loạn, bắt đầu những người lớn cũng chạy ra ngoài ngay chỗ gốc xoài chỗ tụi nó chỉ á, nhưng mà đâu thấy gì đâu, hoàn toàn không có gì dưới gốc xoài hết. Xong rồi á là có một cái bà này á là không phải là bà con với bạn, nhưng mà dạng như là trong xóm rất là nhiều năm với nhau, mà bà này á là hơn cả trăm tuổi rồi. Trong xóm hả mấy đứa nhỏ nhỏ kêu bà là bà cố không à. Thì bà cũng chống gậy bà đi ra, thì khi mà đi ra bà nhìn xong cái bà quay vô bà nói với bà ngoại của bạn á, bà nói rằng á là thôi đem mấy đứa nhỏ về đi, bắt tụi nó về không có cho tụi nó ra đây nữa, một chút xíu á là cố qua cố nói chuyện. Thì lúc đó là mọi người kêu mấy đứa nhỏ này về, thì bạn ai về nhà nấy, xong cái bạn về bạn cũng ngủ một cái ót tới sáng, do là nguyên ngày cũng hả là chơi mệt nè, rồi sợ rồi nằm kế ngoại hả ngủ cái ót tới sáng. Thì lúc đó là ngoại với bà cố nói gì bạn không biết đâu, bạn không để ý do là còn nhỏ quá. Cho tới sáng hôm sau á là người lớn kêu bốn bạn đi ra ngoài gốc cây xoài. Thì cái lúc mà bốn bạn đi ra thì thấy rằng người lớn đã bày sẵn những cái mâm đồ cúng ở ngoài gốc cây xoài rồi. Người lớn mới đưa nhang cho bốn bạn này thắp kêu xin lỗi đi. Xong rồi á là bà cố mới kêu những cái chú thanh niên mà trẻ trẻ rồi khỏe chặt cây xoài đó đi. Rồi hả là bà cố mới nói rằng á là thôi trong vòng 2 3 bữa không có cho tụi nó ra đường, còn riêng bạn cho bạn về Sài Gòn liền, không có cho đi ra ngoài đi chơi. Thì một thời gian sau thì bạn có về, bạn thấy rằng á là bạn đi ngang á cái chỗ cây xoài, bạn đi ngang bạn rùng rợn do bạn nhớ là cái chuyện mà bạn nhìn thấy á. Thì bạn thấy cây xoài này nó mọc giống như là khi mà chúng ta chặt ngang á thì ngay chỗ chính giữa nó mọc lên một cái giống như một cái mầm á các bạn, một cái mầm mới, cây mới. Thì bạn vô cái bạn cũng qua bên nhà bà cố đó đó bạn chơi. Thì bà cố không có nói rõ gì với bạn đâu, nhưng mà bà cố nói rằng đó là con về á con ráng cẩn thận nha, đi đâu cũng phải cẩn thận, với lại từ đây về sau á là đừng có qua bên bên nhà, tại vì nhà ăn uổng là gần chỗ cái xoài đó, thì đừng có qua bên nhà ăn uổng cho nữa, buổi tối ban đêm đừng có qua chơi, nhớ là về trước 6 giờ 5 giờ chiều là phải về nhà nha con. Rồi giờ lên Sài Gòn học á là cũng phải đi đứng cẩn thận, cố lo cho tụi bay quá. Mà cố chỉ nói vậy thôi chứ cố không có nói cái gì rõ ràng hết. Thì bạn cũng sợ lắm, bạn cũng nghe lời cố. Thì khi mà hết cái mùa hè đó bạn lên lại Sài Gòn bạn đi học, thì trong một lần bạn đi đám cưới, với đám cưới của ông cháu của ông nội hai á, thì bạn đi với lại ba bạn với lại ông bạn á, thì gặp tai nạn xe các bạn. Bạn nói rằng khi mà bạn gặp với ông nội bạn cũng bị thương, ba bạn cũng bị thương, mà bạn á thì bị giống như là bị thương rất nặng, phải nghỉ học cả tháng trời. Thì không biết là nó có liên quan gì tới là bạn thấy cái người đó hay không. Thì đây là một cái câu chuyện gọi là do lúc đó bạn còn nhỏ lắm, mới mười mấy tuổi, nó kinh hoàng với bạn lắm, cho tới lớn bạn vẫn còn ám ảnh. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tới cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là do ông xã của bạn. Ông xã của bạn á là có bạn ở bên quận 4, bạn thì không có rành đường. Thì hôm đó bạn với ông xã bạn đi qua bên nhà của người bạn bên quận 4 chơi, bạn không biết là cái đường gì nữa. Thì chơi á là bắt đầu mấy ông này nè là do tới gần cả chục người đó, nam không à, bài ra nhậu. Nhậu xong cái ông xã của bạn mất tiểu, cho nên nó là bỏ đứng lên, thay vì người ta đi vô trong nhà người bạn đó, người ta đi toilet đi không, đi ra ngoài xa cái chỗ bàn nhậu đó, mà cái chỗ đó bạn nói rằng nó gần một cái đình, bạn không nhớ là đường gì. Thì bắt đầu á là ông xã bạn đứng toilet, thì cái lúc mà đang đứng tự nhiên nghe tiếng khóc các bạn, quay ra dòm á thì thấy có một cô gái đang ngồi trên xe mà cúi cái mặt khóc vậy nè. Thì lúc mà thấy con gái mà mình đang đứng mình đái vậy đó, cho nên ông xã của bạn mắc cỡ đái lẹ lẹ lẹ lên á, thì định rằng ra hỏi cái cô đó là hả sao mà cổ khóc, nhưng mà ông xã thấy sao đâu á, cho nên ông xã sợ ông chả đi lại đằng cái bàn nhậu tiếp tục có hả là nói kể. Thì khi mà mấy người kia nghe xong cái ông xã nó mới tả kêu rằng á là đâu mày tả lại ai giờ đó ngồi khóc, mấy đứa này ra giờ thì đâu thấy ai đằng kia đâu, sao thằng này nó thấy ai ngồi khóc. Thì bắt đầu nghi rồi, thành ra hả là mấy người này mới kêu ông xã của bạn á là đâu kể lại nhỏ đó ra làm sao. Thì ông xã nó đâu thấy mặt đâu, chỉ thấy cổ ngồi cổ khóc, tóc cổ dài mà ngồi trên chiếc xe gì đó thì ông xã rành. Thì khi mà nghe xong cái bắt đầu mấy cái người bạn này nói rằng rồi mày thấy nhỏ đó hồi đó nó bị hiếp dâm rồi chết ngay tại đó luôn, rồi giờ mày thấy đó đó, thì không biết là có rõ ràng hay không, nhưng mà ông xã của bạn nói rằng khi mà nhìn thấy cô đó sợ lắm, không biết sao hả, thí dụ như người với người bình thường mắc gì sợ các bạn, mà đằng này cái lúc mà định hỏi cô đó làm sao khóc á, thì tự nhiên lúc đó nó sợ làm sao không dám hỏi chạy về. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai do chồng bạn nhìn thấy. Và tiếp theo một cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á, là của một bạn. À, bạn kể rằng á, là hồi đó á, là người chú của bạn á, là có mướn thợ làm đùng. Thi không biết làm đùng là cái gì, lần đầu Thi nghe luôn. Thì mướn cái anh thợ này là người miền Tây làm đùng các bạn. Thì một hôm á, là tổ chức nhậu nhẹt, thì cái anh này nè, cái anh thợ này nè, ảnh đi giống như là ảnh đi toilet á, thì không biết là ảnh đi đâu. Trong lúc đi xong là người này có vợ luôn nha, có vợ hả, là thuê nhà trọ nha. Thì xong rồi á hả, là đi toilet vô cái nói rằng á hả, trời ơi cái lúc đi là mấy cây bần á nó giống như nó quẹt quẹt vô người các bạn, cho nên hả là cái người này vừa đi toilet mà vừa chửi à, má tụi bay có muốn là tao chặt, tao lấy đồ ra tao chặt tụi bay hết không. Thì xong cái đi vô cho tới chiều ngày hôm đó các bạn biết hả, là cái phần dương vật của cái người này sưng sưng lên mà coi như đau đớn mà đâu có dám nói ai, mắc cỡ lắm, chỉ nói với vợ mình, không biết sao mà hả, cu của anh nó sưng chù dù lên vậy đó, mà nằm rên không, mà không mặc quần vô được, lấy cái váy của vợ mình á là mặc vô các bạn. Rồi hả tới tối là rên hả, là nằm trên giường đi không nổi luôn. Thì tối hả là mẹ bạn kế bên nhà đó mới qua hỏi rằng á là ủa sao mà thằng quỷ này nó khóc nó rên dữ vậy. Thì cái người vợ của cái chú đó mới nói rằng á là trời ơi tự nhiên hả con cu của ảnh sưng chù dù lên mà hả em cũng không biết làm sao nữa. Thì khi mà mẹ nghe vậy mẹ thấy lạ, nó ủa mắc gì nó bị gì nó sưng. Thì mẹ vô mẹ cũng lớn tuổi cho nên mẹ nói đâu mở dở hả cái váy lên cho tao coi thử coi, mà lúc này anh này ổng mắc cỡ dữ lắm nhưng mà do đau quá nó đau nhức quá cho nên nó là cũng để cho vợ của ổng dở váy cho mẹ bạn coi. Trời ơi, mẹ bạn nói rằng cái lúc mà mẹ bạn dòm á mẹ bạn hết hồn, nó bự nó sưng lên nó bự hả hơn cái trái cà tím nữa mà nó xanh lè nhìn thấy ghê lắm kìa các bạn, nó sưng chù dù mà các bạn nghĩ đi, dương vật của đàn ông đâu có bự mà dữ dội vậy, mà mẹ nói rằng trời khi mà nhìn giật mình hết trơn luôn, nó xanh lét luôn. Thì hả là mẹ nói rằng trời trời không được rồi, trời trời hả nó có làm cái gì, nó nói cái gì bậy bạ không sao kỳ cục vậy. Thì lúc đó ổng mới hả là vừa đau đớn vừa kể là em đâu có làm gì đâu, hồi trưa nè em đi đái hả, cái lúc đái thì mấy cây bàn mấy cây bần á nó quẹt quẹt quẹt vô trong người em vậy nè, thì em tức em chửi em nói rằng á là à, tao chặt hết tụi bay giờ, mà lúc đó vừa đái vừa chửi. Thì lúc đó là mẹ nghi, mẹ mới nói rằng thôi để dẫn hả là lại ông thầy thử coi hả, coi coi làm sao. Thì khi mà lại á, ông thầy ổng coi á thì bắt đầu ông thầy nói rằng là do cái anh này nè vừa đi toilet lên đầu người ta rồi vừa chửi vừa vừa đi mà vừa chửi nó các bạn, đã đi đái lên đầu người ta mà còn chửi bậy nữa. Thì lúc đó ông thầy mới chỉ nói không sao đâu, về á là cúng mâm cơm đem ra ngay chỗ nó đái á, khấn vái xin lỗi người ta đi là hết à. Xong cái bắt đầu vợ anh này về cũng cúng mâm cơm đem ra, ổng cũng đi ra ngoài đó khấn vái xin lỗi. Thì khi xin lỗi xong là tầm khoảng hơn nửa tiếng sau là sẹp xuống các bạn, trở lại trạng thái bình thường, không còn sưng không còn bị xanh nữa. Thì đây là cái câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thì đã kể xong tập 518 rồi, hẹn gặp lại các bạn ở tập 519. Thì sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay là thứ sáu cuối tuần rồi các bạn à, ngày mai với lại chủ nhật Thi không có kể chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai các bạn nha. Xin chúc các bạn á, là cuối tuần vui vẻ bên gia đình của mình, tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á, thì có một ngày may mắn các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào!